Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 260: Hy vọng. Nhiếp Ly lấy ra hồn kính tìm tòi tàn hồn của Diệp Tông bốn phía. Từ sợi lưu quang bay vào trong hồn kính, nhưng đó chỉ là những tia khí tức hồn niệm mà thôi. Bằng vào chúng không có cách nào hồi sinh Diệp Tông. Một cảm giác thống khổ, bất lực hiện lên trong lòng Nhiếp Ly, giống như bị đào khoét một lỗ vậy. Thù này không đội trời chung, yêu chủ, nếu không hủy diệt ngươi, Nhiếp Ly ta thế không làm người. Nhiếp Ly nắm chặt hồn kính trong tay, cánh tay nổi đầy gân xanh. Hắn nghĩ tới Tử Vân, từ giờ làng không còn phụ thân nữa. Nhiếp Ly đối với Diệp Tử Vân tràn đầy áy náy. Trùng sinh quay về vẫn không thể nào bảo vệ tốt phụ thân nàng. Bụi đất chậm rãi rơi xuống, trang chiến đấu kinh khủng đã hủy diệt một lửa phủ thành chủ. Để vạn ma yêu linh trận cũng bị phá hủy hoàn toàn. Chiến đấu cấp bậc này, đến vạn ma yêu linh trận cũng không tạo ra lửa điểm tác dụng. Tay Diệp Tử Vân đang cầm di vật của Diệp Tông, khóc thương, hồi tưởng lại thời gian sống cùng phụ thân, tâm nàng không khỏi đau nhói. Diệp Mặc như là già đi 10 tuổi, nhi tử bị giết trước mặt, hắn lại bất lực, lòng tràn đầy cừu hận với yêu chủ. Thế nhưng thực lực bọn họ chẳng thể làm được gì yêu chủ, Nhiếp Ly đã chặt hết tay chân, cùng đầu hắn vẫn có thể trốn thoát. Nhìn bộ dáng thương tâm của Tử Vân, Nhiếp Ly ôm lấy nàng, thống khổ. Tử Vân xin lỗi. Vừa rồi ta thúc giục bí pháp thiên đạo thần quyết, linh hồn hải. Nhiếp Ly tí thì bạo liệt. Nhưng mà không thể lưu yêu chủ lại. Dùng thực lực trước mặt của Nhiếp Ly, tuy có thể đối kháng cùng hắn, nhưng không có thể ngăn hắn giết người. Nghĩ đến Diệp Tông chết, Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm. Nhạc phụ đại nhân chính là dùng bí pháp của phong tuyết thế gia, linh hồn cũng không còn sót lại. Nhưng chỉ cần biện pháp có thể thử, ta sẽ không buông tha. Trừ ra cái đó, ánh mắt Nhiếp Ly rét lạnh nói, ta thề sau khi tới Long Khư giới vực, nhất định tự tay bắt lấy yêu chủ, triệt để đem hắn hủy diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh phục sinh. Nhiếp Ly có biện pháp hồi sinh phụ thân sao? Trong mắt Tử Vân dấy lên một tia hy vọng. Tuy Nhiếp Ly không có biện pháp, nhưng nhìn ánh mắt kỳ vọng của Tử Vân, hắn không đành lòng làm tổn thương của làng, gật đầu nói, chỉ cần chúng ta tiến vào Long Khư giới vực, tu vị đạt đến cấp độ nhất định, vẫn sẽ có biện pháp phục sinh nhụ. Nhạc phụ đại nhân, Nhiếp Ly nghĩ đến thời không yêu linh chi thư, có nó có thể đem hắn trùng sinh tại nơi đây, hắn có thể phục sinh Diệp Mặc đi, chỉ không biết thời không yêu linh chi thư đã đi nơi nào rồi. Diệp Tử Vân lau đi nước mắt, tuy trong lòng thống khổ nhưng nàng vẫn kiên cường nói, Nhiếp Ly, ta sẽ đi Long Khư giới vực, ta sẽ mạnh hơn, sau đó phục sinh phụ thân ông ấy. Cả phủ thành chủ bao trùm trong sự thê lương, trên mặt mọi người hiện lên thương cảm và bi thống. Đối với họ mà nói, Diệp Tông chính là người đáng tôn kính nhất, tất cả mọi người đều kính ngưỡng thành chủ. Diệp Tông chết khiến toàn bộ quang huy chi thành bao phủ trong sự bi thương. Là một thành chủ, Diệp Tông tuyệt đối là người tận chức tận trách. Mỗi khi tới trạng vạng tối, tất cả mọi người đều nhìn thấy thân ảnh đứng trên tường cao đang ngóng về phương xa. Điều đó làm cho bọn họ cảm thấy sự an toàn cùng kiên định. Nhưng cái chiến thần làm mọi người kính ngưỡng đã rời xa bọn họ, tất cả đều tràn ngập cừu hận với yêu chủ. Nỗi đau chiến tranh lại một lần nữa bao phủ quang huy thành. Trời dần tối, bầu trời tí tách mưa, bên trong xen lẫn những mảnh băng rơi trên mặt người ta cảm thấy lạnh buốt con tim. Nhiếp Ly nhìn bầu trời, mặc cho nước mưa rơi trên mặt trùng sinh trở về, rất nhiều chuyện hắn có thể biết trước. Từng ước cố cục, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện vượt khỏi dữ liệu của hắn. Thời không yêu linh chi tư biến mất, Diệp Tông đã chết. Mặc dù trong tay có hồn kính, nhưng Diệp Tông là dùng bí pháp mà chết, đến linh hồn cũng bị phá hủy. Chỉ còn từng tia khí tức hồn niệm. Ta tự cho rằng có thể khống chế được vận mệnh, nhưng cuối cùng không thoát khỏi vận mệnh, khống chế. Nhớ đến Diệp Tông, trong lòng Nhiếp Ly đau thắt từng cơn. Phủ thành chủ, thư phòng Diệp Tông. Diệp Mặc cứ lặng lặng ngồi đó, trên bàn vẫn còn nhiều tài liệu cần Diệp Tông phê duyệt, trong phòng vẫn còn lưu lại khí tức Diệp Tông, Hốc mắt Diệp Mặc bị nước mắt che mờ, thân là người thủ hộ Quang Huy Thành, dù là khi thê tử qua đời hắn không rơi lệ, nhưng mà hôm nay kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đôi mắt đục ngầu của hắn đã đẫm lệ. Có tiếng bước chân truyền tới, Diệp Mặc vội lau đi nước mắt. Thân ảnh Tử Vân hiện ra ở cửa phòng, nhìn Diệp Mặc có chút sững lại, lập tức cúi đầu đi tới. Gian phòng này là nơi phụ thân nàng đã làm suốt bao năm, vốn có thể cảm nhận được một chút ấm áp phụ thân ở đây. Hai người im lặng một hồi lâu. Vân Nhi, cha người đã đi rồi, gia gia cũng già, người phải tự chiếu cố bản thân cho tốt. Diệp Mặc thở dài lộ vẻ cô đơn. Nghe Diệp Mặc nói, nước mắt Tử Vân lại rơi xuống. Gia gia phụ thân hắn. Tử Vân nói được một lửa lại nghẹn ngào. Cha người hắn vì bảo vệ Quang Huy Thành mà chết, không có làm nhục tổ tông ta, ta cảm thấy kiêu ngạo vì hắn. Diệp Mặc trịnh trọng nói, bàn tay già nua của hắn chậm rãi vuốt trên bàn. Tất cả những thứ nơi đây đều vận dụng của nhi tử hắn. Hắn sau này chỉ có thể tưởng niệm Diệp Tông trong trí nhớ, ngẩng đầu nhìn Tử Vân. Vân Nhi, người cũng sắp rời đi rồi hả? Tử Vân chậm mặc gật đầu. Ừ, đúng vậy, ta muốn tới Long Khư giới vực, ta muốn báo thù cho phụ thân, ta muốn trở lên mạnh hơn, tìm cách hồi sinh phụ thân hắn. Diệp Mặc thở dài, cả đời ta vẫn một mực buôn ba, rất ít ở cùng các ngươi. Hôm nay Diệp Tông hắn đã đi rồi, cái Quang Huy Thành này liền để cho ta bảo vệ a. Nếu một ngày gia gia không làm được, Quang Huy Thành liền phải giao cho ngươi. Vâng. Nhìn khuôn mặt giả nua của Diệp Mặc, trong mắt Tử Vân tràn đầy nước mắt. Nàng đã cảm thấy bóng lưng của gia gia thật cao lớn, nhưng hiện giờ nàng phát hiện gia gia cũng đã già rồi. Chuyến này đi Long Khư giới vực ít nhất phải mất 5 năm mới có thể trở về, nhưng Tử Vân không còn lựa chọn, chỉ có thể tiến vào Long Khư giới vực mới có thể có cơ hội phục sinh phụ thân, mới có thể báo được thù. Mặc kệ yêu chủ trốn ở đâu, làng cũng đem hắn lôi ra. Mưa vẫn tí tách rơi, Diệp Ly đứng trong mưa cảm thụ cái lạnh thể xác đau trong lòng. Rất mau tiến vào trong Long Khư giới vực rồi, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hắn tin vào bản thân, hắn tin mình sẽ rất nhanh trở nên cường đại. Không giống như kiếp trước, để cho người thân, bằng hữu, người yêu đều bỏ mình ra đi. Dù không có thời không yêu linh chi thư thì đã sao, ta nhất định nắm giữ vận mệnh mình. Tiếu Ngưng Nhi cầm dù đi tới, vị Nhấp Ly mà che mưa. Tiếu Ngưng Nhi lặng lặng đứng đó thương cảm nói, ta vẫn luôn hâm mộ Tử Vân, nàng có phụ thân là thành chủ, chỉ cần nàng thích, phụ thân giúp nàng thực hiện, cũng không có ai bắt nàng làm việc mình không muốn. Ta cảm thấy nàng thật hạnh phúc, không thể hiểu được đau khổ của ta. Thẳng đến một ngày ta mới hiểu, vòng tiết thế gia cùng Quang Huy Thành mang nặng rất nhiều. Tiểu Ngưng Nhi thở dài, tràn đầy tiếc thương với Tử Vân. Mẫu thần mất sớm, phụ thân rõ ràng bên cạnh nhưng vẫn cô độc, nhưng nàng vẫn kiên cường sống, không ngừng tu luyện, muốn vì phụ thân mà phân ưu. Khi còn bé tính cách ta mạnh mẽ, cái gì cũng so sánh với nàng, nhưng vẫn không thể bằng được. Tiểu Ngưng Nhi chân thành nói, nàng là người ta bội phục. Nhìn Ngưng Nhi, Nhiếp Ly minh bạch tâm ý của nàng. Nàng cùng Tử Vân giống nhau, đều là người rất lương thiện. Đi Long Khư giới vực, hai người có thể chung một chỗ làm Nhiếp Ly rất yên tâm. Nhiếp Ly nhìn về phương xa, bọn hắn sắp phải rời xa quê hương, bước lên con đường phủ đầy chông gai. Bọn hắn lương vào nhau, cùng nhau tiến phía trước. Đêm dần khuya, một màn đêm bao phủ Quang Huy Thành, thấp thoáng chỉ thấy hai ngọn đèn dầu lóe lên trong đêm. Đối với vòng Quang Huy Thành, đây chỉ là sự yên tĩnh khó có được, nhưng không biết lúc nào bóng đen chiến tranh sẽ lại bao phủ nơi đây. Duy nhất có thể xác định chính là những người nơi đây đã đem toàn lực đối kháng với nó, bảo vệ Quang Huy Thành, bởi vì đây chính là quê hương cuối cùng của bọn họ. Chương 261: Cáo biệt. Thời gian một tháng rất nhanh đã qua. Bọn Nhiếp Ly sau khi cáo biệt người nhà bắt đầu lên đường đi tới Minh Giới. Diệp Tông chết đi làm cho trái tim mọi người đau nhói, tuy tâm thần loạn thể, tử vong là việc khó tránh được, nhưng mà những người ở đây không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Nhiếp Ly bỗng nghĩ tới trong tiểu linh lung thế giới thần bí nhất chính là lực lượng thời không. Thời không linh thần thần bí có thể tác động quỹ tích thời gian, cải biến vận mệnh con người. Nếu có thể tìm được thời không linh thần, không biết chừng có thể cứu được Diệp Mặc. Kiếp trước Nhiếp Ly cũng có nghe qua nói thời không yêu linh, đó là tồn tại phi thường thần bí. Bất quá sức chiến đấu của thời không yêu linh cũng không mạnh, mỗi một lần kích thích quỹ tích thời gian đều trả một cái giá không nhỏ. Trong biệt viện tại tầng thứ 9 cửu trọng từ địa, bọn Nhiếp Ly đã tụ tập lại, bảy người minh thần cũng đợi ở đó. Ánh mắt Nhiếp Ly lạnh lẽo truy tung yêu chủ, tìm kiếm được hắn, Nhiếp Ly không do dự chém giết, không thấy yêu chủ đâu cả. Ánh mắt minh thần rơi trên người Nhiếp Ly như biết được ý đồ của hắn, mở miệng khuyên bảo: "Nhiếp Ly, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta phải nói với ngươi, dù là đệ tử của ta, ta cũng không giúp ngươi được. Nếu như ngươi tàn sát lẫn nhau, lão sư của đối phương có quyền đem ngươi đánh chết. Nếu có người muốn giết ngươi, ta cũng sẽ ra tay." Nghe minh thần nói, nắm tay của Nhiếp Ly siết lại: "Dám hỏi sư tôn, nếu đối phương giết cha mẹ chúng ta không thể ra tay sao?" Minh thần nhìn thẳng về Nhiếp Ly, trầm mặc một lát nói: "Tạm thời chưa được. Nếu là cừu hận bất cộng đái thiên, ta đề nghị tạm thời nhẫn nhịn, chờ tới Long Khư giới vực, các người đạt được thành tựu nhất định, sẽ giải quyết ân oán của mình. Chúng ta khi đó cũng không ngăn cản được các ngươi." Nhiếp Ly hiểu ý minh thần, bọn hắn tạm thời không giải quyết được ân oán của mình, trừ khi tu vị siêu việt hơn lão sư của yêu chủ. Như vậy lão sư yêu chủ cũng vô pháp ngăn cản mình. Nhiếp Ly ép xuống cừu hận với yêu chủ, gật đầu nói: "Cẩn tuân sư tôn mách nước." Nghe Nhiếp Ly trả lời, minh thần gật đầu tán thưởng nói: "Nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn, tạm thời gác lại ân oán, thành tựu tương lai càng lớn." Nhìn bộ dáng Nhiếp Ly vẫn uất, Tiểu Ngữ an ủi: "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn." Nghe Tiểu Ngữ nói, Nhiếp Ly gật đầu không nói gì. Cái chết của Diệp Tông, Nhiếp Ly tuyệt không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhiếp Ly đi đem tới bên đoạn kiếm, nói nhỏ bên tai: "Người và yêu chủ có cùng lão sư, nhất định phải cẩn thận, đừng để hắn ám toán bản thân." Đoạn kiếm gật đầu, trong mắt hiện lên sát ý: "Chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối không để cho hắn sống yên ổn. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ giết hắn ngay lập tức." "Lấy thực lực bây giờ của ngươi còn chưa thể đánh lại hắn, chỉ cần bảo vệ tốt cho bản thân là được." Nhiếp Ly dặn dò đoạn kiếm. May mà hắn là một người trầm ổn, thêm cơ thể cường hãn, hẳn là không có vấn đề gì. Vâng, đoạn kiếm gật đầu. Nhiếp Ly nhìn qua Tử Vân, hắn có thể cảm nhận được sự bi thương trong lòng làng. Sau khi tiến vào Long Khư giới vực, hắn sẽ không thể chăm sóc làng được nữa. Bất quá hắn biết làng là một người kiên cường, rất nhanh đi ra từ bi thương. Hơn nữa hắn đã nói với nàng vẫn còn hy vọng cứu Diệp Tông, tin rằng làng sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó. Nghĩ tới kiếp trước phụ thân cùng gia gia làng đều chết trận, Tử Vân vẫn kiên cường sống, dẫn theo tộc nhân tiến vào Thánh Tổ Sơn Mạch, nàng chưa từng từ bỏ. Sự kiên nghị của làng đã cảm nhiễm sang Nhiếp Ly. Đây cũng là lý do chính Nhiếp Ly một mực kiên trì đi tới để có thể tiến vào Sa Mạc Thần Cung. Tử Vân, sau khi vào Long Khư giới vực, người nhất định chăm sóc tốt cho bản thân. Nhiếp Ly nhìn Tử Vân quan tâm nói. Tử Vân gật đầu. Nhiếp Ly ôm lấy làng, gặp nhau ngắn ngủi rồi lại chia cách. Nhưng vì tương lai của mọi người, họ càng cố gắng. Cảm thụ hơi ấm của Nhiếp Ly, Tử Vân cũng ôm chặt lấy hắn. Là nguồn tưởng, nếu không có Nhiếp Ly, làng thật không biết làm gì. Nhiếp Ly là chỗ dựa của làng, khiến nàng cảm thấy mình không cô độc, đồng thời cho nàng hy vọng. Nàng nhận ra Nhiếp Ly đã trở thành người không thể thay thế trong cuộc sống nàng. Giờ này, làng đã là hôn thê hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng lại cảm thấy an tâm. Đợi khi trưởng thành, làng sẽ mặc áo cưới, vĩnh viễn bầu bạn bên hắn. Càng lúc gần chia tay, trong lòng làng càng không lỡ. Lúc này trên bầu trời cửu trọng từ địa xuất hiện một lỗ đen, không biết dẫn tới nơi đâu. Thấy một màn này, bảy người minh thần ngẩng đầu lên, chói mắt bắn ra thần quang như xuyên phá hư không. Vị cường giả áo bạc lên tiếng: "Tốt rồi, lối vào tiểu linh lung thế giới đã dẫn tới phụ cận vô tướng thần tông. Chúng ta lên đi thôi." Người này là lão sư của hai người Vệ Nam Chu Tường Tuấn. Hai người hướng Nhiếp Ly cáo biệt. "Nhiếp Ly Đỗ Trạch, chúng ta đi trước. Nhớ chiếu cố tốt bản thân." Nhiếp Ly gật đầu nói. Bọn Đỗ Lam Lục Phiêu cũng rối rít chia tay. Chỉ thấy tay phải của người áo bạc vung lên, mang theo Vệ Lam Chu Tưởng Tuấn cùng một cường giả tứ thần cấp bay vào hố đen biến mất. Lát sau, lối vào di chuyển tới phụ cận Thiên Âm Thần Tông. "Chúng ta cũng đi thôi." Trên mặt Linh Vận hiện lên ý cười, nhìn ba người Tiếu Ngân Nhi, thấy Tử Vân đang cùng Yếp Ly lưu luyến trên tay, nàng không khỏi cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, sống lâu như vậy, nàng đã quên mất tình yêu là gì. Tiếu Ngân Nhi lặng lặng một bên, chỉ chăm chú nhìn Yếp Ly, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng nhìn thấy một thiếu niên đang cười rạng rỡ, vùi đầu trị thương cho nàng, cứu nàng khỏi sự thống khổ vô tận. Tử Vân đẩy nàng. Tiếu Ngân Nhi nhìn Tử Vân lại, thấy ánh mắt ôn nhu và cổ vũ. Ngân Nhi sang bên đó, người nhất định phải chăm sóc tốt. Nhấp Ly nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, một ngày nào đó, thiếu nữ thần kiết này sẽ tỏa ra hào quang chói mắt nhất. Tiếu Ngân Nhi đột ngột tiến đến một bước, ôm lấy Nhấp Ly, vùi đầu thật sâu trong lòng hắn. Tuy hắn đã đính hôn cùng Tử Vân, nhưng tình cảm của nàng dành cho hắn không hề ít hơn đối phương chút nào. Giờ phải chia tay, nàng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Nhìn Ngân Nhi trong lồng ngực, Nhấp Ly hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Hắn làm sao không biết tâm ý của nàng. Tiếu Ngân Nhi nép ngực trong ngực Nhấp Ly, nhìn qua thì thào nói: người không cần nói gì cả, ta hiểu được. Thời gian qua ta lại mơ thấy một giấc mơ khác. Ta mơ thấy mình biến thành một người quái dị. Ta không ngừng phản kháng, không ngừng chiến đấu. Thẳng đến khi gặp được ngươi, ta tìm được ý nghĩa cuộc sống. Ta đem tất cả dâng hiến cho ngươi, chiến đấu vì ngươi, để rồi chết đi trong chiến trường hoang vu. Tuy đó chỉ là giấc mơ, nhưng ta cảm thấy số mệnh của ta tạm biệt, lần sau gặp lại ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói xong nàng quay đầu lau nước mắt, hướng Tử Vân đi tới. Nghe Ngân Nhi nói, Nhấp Ly lập tức ngẩn người. Hồi lâu sau, trong đầu oanh một tiếng, vô số ký ức hiện về. Trên thực tế, kiếp sau của Tử Vân, hắn gặp một nữ nhân khác. Khi đó hắn đã là siêu cấp cao thủ ở Long Khư dưới vực. Hắn gặp một nữ nhân đeo mặt lạ, tuy chưa từng gặp đối phương, nhưng nàng chỉ liếc qua nhận ra hắn. Khi đó Nhấp Ly vẫn cảnh giác với nàng, không dám thân cận, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác giúp đỡ hắn. Do cái chết của Tử Vân mà Nhấp Ly không có cảm giác với bất kỳ nữ nhân nào khác, nhưng cuối cùng hắn vẫn chấp nhận nàng. Hai người sống chung một thời gian rất lâu, cuối cùng nàng chết trận vì hắn. Nhấp Ly luôn cảm thấy mình lỡ nàng, dù sao hai người sống chung, Nhấp Ly không thực sự yêu nàng. Một thời gian sau, Nhấp Ly vẫn luôn tưởng niệm nàng vì nàng đeo mặt lạ, nên hắn không hề có chút ấn tượng về dung mạo, chỉ biết nàng được gọi là Tiêu Ngưng. Kiếp này hắn đã quyết định, sau khi tới Long Khư giới vực, nhất định tìm nàng, ít nhất cũng phải bù đắp sự thiệt thòi cho nàng. Cảnh trong mơ của Tiêu Ngưng Nhi là do đâu? Hay là kiếp trước nàng cũng không chết trong hắc ma xâm lâm, mà còn đi tới Long Khư giới vực? Hay ký ức của Tiêu Ngưng tiến vào trong người Tiêu Ngưng Nhi? Tiêu Ngưng Nhi, Tiêu Ngưng. Nhấp Ly lẩm bẩm, thân ảnh hai người chậm rãi hợp lại. Khó trách vừa gặp đối phương đã nhận ra mình. Bất kể lập trường của mình là gì, đối phương không do dự giúp hắn. Chẳng qua lúc đó Nhấp Ly hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Ngưng lại là Tiêu Ngưng Nhi, bởi vì đã quá lâu hắn cũng không còn nhớ rõ. Tiêu Ngưng đã từng nói mặt nàng bị hủy trong một rừng tăm tối, linh hồn bị nguyền rủa trong khu rừng hắc ám đó, cất giấu một vật phi thường đáng sợ, lực lượng của nó vượt qua tất cả cực hạn mà cường giả Long Khư giữ vực có thể đạt được. Bên trong hắc ma xâm lâm còn cất giấu vật gì? Tiểu Ngưng Nhi làm sao mà có thể sống sót tiến vào Long Khư giới vực? Tiểu Ngưng Nhi kiếp trước tại sao lại bị nguyền rủa? Chương 262: Lễ vật của Nhấp Ly. Nhấp Ly lâm vào trầm mặc, đợi khi trở về nhất định phải tới hắc ma xâm lâm một chuyến, xem bên trong đang giấu thứ gì, tìm hiểu sự tình kiếp trước của Tiểu Ngưng Nhi. Lúc này Lục Phiêu và Tiêu Tuyết đang ỉ ôi chia tay. Tiêu Tuyết chờ ta, đợi ta tu luyện tới vũ tông cảnh, ta nhất định tới Thiên Âm Thần Tông rước ngươi về. Lục Phiêu hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Tuyết. Xéo, đợi người đạt tới vũ tông cảnh, ta thành bà già rồi. Tiêu Tuyết nắm lỗ tai Lục Phiêu hừ hừ nói. Lục Phiêu, có phải người căn bản không muốn lấy ta? Ồ ồ, ta nào dám, đáng mau thả tay ra. Lục Phiêu vội vàng nói. Lục Phiêu, người có ý gì? Chẳng lẽ ta ép người lấy ta? Người nói rõ cho ta. Tiêu Tuyết một tay chống lạnh kéo lỗ tai của Lục Phiêu. Lục Phiêu chỉ có thể bấm bụng nói, đúng đúng, là ta cố ý. À không, không, là ta chủ động. Tiêu Tuyết, ta nhất định lấy ngươi. Người nghe kỹ cho ta, lúc lão lương không có ở đây dám tìm tới nữ nhân khác, coi chừng ta phế ngươi. Tiểu Tuyết lạnh lùng nhìn đũng quần của Lục Phiêu, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến bên Linh Vận. Tiểu Tuyết đi rồi, Lục Phiêu vẫn cảm thấy đũng quần lạnh lẽo, mặt như trái mướp ngó nhìn Nhiếp Ly. Đều là nam nhân sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đều là chia tay. Nhiếp Ly cùng Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi vừa kéo vừa ôm, hai người không nói gì, đến mình chia tay lại bị dạy dỗ một trận, khổ a. Nhiếp Ly ngẩng đầu muốn hỏi Tiếu Ngưng Nhi một chút sự tình, đã thấy Linh Vận mang ba người bay đi mất. Nhìn thấy trên mặt hai thiếu nữ vẫn đang trào nước mắt, đôi mắt không khỏi rơi lệ. Hãy bảo trọng, khi tới Long Khư dưới vực, ta nhất định tìm các ngươi. Nhiếp Ly vẫy vẫy tay tạm biệt, nhìn ba người tiến vào hố đen. Hai thiếu nữ gắn kết sinh mệnh với mình phải chia xa, Nhiếp Ly không khỏi thở dài. Nguyên lai hai người này đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn. Lại một nhóm người nữa xuất phát. Đỗ Trạch tới bên Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly, ta cũng phải đi đây. Nhiếp Ly vỗ vai Đỗ Trạch mỉm cười nói, hảo huynh đệ, hẹn gặp lại ở Long Khư giới vực. Tốt, Đỗ Trạch trịnh trọng gật đầu. Trong lòng hắn, Nhiếp Ly là huynh đệ quan trọng nhất, đây là sự thật không thể thay đổi. Lúc hai người nói chuyện, Hoa Họa đi tới. Nàng mặc một thân trường bào màu đỏ, vạt áo rất cao, mơ hồ có thể nhìn thấy cặp đùi săn chắc, trắng trẻo tràn đầy mỹ cảm. Dáng nàng cao gầy làm cho người ta không thể rời mắt, tướng mạo của nàng không thể nghi ngờ là rất xinh đẹp. Lỗ tai đỏ hồng cụp xuống có một nét phong tình dị tộc khó tả. Nàng đi tới bên người Đỗ Trạch, đưa tay ra nói, xin chào, ta là Hoa Họa, sau này là đồng môn, xin chiếu cố nhiều hơn. Nhìn Hoa Họa, Đỗ Trạch không khỏi ngây người. Tuy song phương không quen thuộc, nhưng thấy bộ dáng chân thành của nàng, Đỗ Trạch cũng đưa tay ra, mong chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta đi thôi, Hoa Họa lở một nụ cười sáng lạn, xoay người bước đi. Đỗ Trạch ngây người, có chút không biết làm thế nào. Lục Phiêu thấy thế liền đi tới đá cho hắn một cước, đồ đần, còn không mau đuổi theo. Lục Phiêu hận, rèn sắt không thành thép, thiếu nữ xinh đẹp như vậy chủ động chào hỏi, Đỗ Trạch còn đầu gỗ. Đỗ Trạch cũng hơi chần chờ, vắt tay với Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly ta đi trước, sau đó bước chân nhanh chóng đuổi theo. Đỗ Trạch cũng đã đi, Thường Mình cũng tới tạm biệt Nhiếp Ly, sau đó đi theo một vị cường giả rời đi. Tất cả mọi người đi rồi, còn lại bốn người, Nhiếp Ly, Đoạn Kiếm, Vũ Diễm, Lục Phiêu. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, người này chính là yêu chủ bị Nhiếp Ly đánh chạy. Ánh mắt yêu chủ rơi trên nhóm người Nhiếp Ly, trong mắt hiện vẻ hàn quang. Từ khi tiến vào hắc cục thế giới tới đây, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đánh trọng thương. Nếu không phải có món bảo giáp hộ thân, còn dùng bí pháp che giấu thân thể, hắn chỉ sợ chết trong tay Nhiếp Ly. Kẻ phạm vào ta nhất định trả giá. Nhìn thấy yêu chủ, trong lòng Nhiếp Ly dấy lên lửa giận, toàn thân căng cứng có chút khó kiềm chế. Đối mặt với yêu chủ, hắn giận không thể băm vằm kẻ thù ra làm trăm ngàn mảnh. Nhưng nghĩ tới lời dặn của Minh Thần, nếu ra tay với yêu chủ chính là thành toàn cho hắn. Hiện tại Nhiếp Ly còn chưa thể chống lại lão sư yêu chủ, đúng là oan gia ngõ hẹp a. Yêu chủ mỉa mai, ánh mắt nhìn Nhiếp Ly lộ ra vẻ sát ý điên cuồng. Không nghĩ tới lần trước đã chém cái đầu chó của ngươi xuống mà vẫn còn sống được, sao còn muốn thử lại a? Ánh mắt Nhiếp Ly khiêu khích nhìn hắn. Yêu chủ cười nhạt một tiếng, lần trước bị người chiếm chút tiện nghi, ngươi còn tưởng mình có thể giết ta sao? Buồn cười, ngươi quá đề cao bản thân. Nếu không phải lần đó ta còn giữ lại, ngươi có thể chiếm được tiện nghi của ta sao? Ta thừa nhận ngươi rất thủ đoạn, bất quá vậy thì sao? Ngươi là kẻ đầu tiên làm ta cảm thấy hứng thú, ta sẽ đem tất cả người bên cạnh ngươi giết chết, sau đó mới tới phiên ngươi. Nhìn con kiến dãy giụa chết đuối thế mới thú vị. Lời yêu chủ cùng thánh đế kiếp trước không hề sai biệt, Nhiếp Ly còn nhớ rõ thánh đế nói rõ sẽ đem tất cả những người bên cạnh hắn giết chết. Nhiếp Ly siết chặt tay, cánh tay nổi cơn xanh. Tuy thiên phú kiểu yêu chủ rất cao, nhưng bọn Diệp Tử Vân cũng gia nhập đại tông môn ở Long Khư giới vực, cũng sẽ được tông môn che chở, ít nhất trong mấy năm đầu cũng sẽ an toàn. Trong thời gian đó, Nhiếp Ly sẽ điên cuồng tu luyện hơn nữa, chỉ có triệt để hủy diệt yêu chủ hắn mới cảm thấy an tâm. Mình tức giận sẽ làm yêu chủ càng thêm sung sướng. Nhiếp Ly đè lửa giận, nhìn thẳng yêu chủ lạnh lùng thốt, người tự tin như vậy là vì có người vô thượng thân thể sao? Thật là một kẻ đáng thương, ngươi tin rằng đó là thân thể cường đại nhất sao? Vô thượng thân thể đúng rất mạnh, nhưng nếu không có linh hồn lực lượng cường đại tương xứng thì cũng chỉ là phế thải mà thôi. Cảnh giới càng cao, ngươi sẽ phát hiện tu luyện linh hồn lực sẽ càng ngày càng khó khăn, không đuổi kịp tu vị thân thể. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng vô thượng thân thể của ngươi mạnh hay là ta mạnh hơn. Nhập ly tu luyện thiên đạo thần quyết, đây mới là giai đoạn đầu. Sau khi bước vào thiên mệnh cảnh, uy lực của nó mới dần được thể hiện. Vô thượng thân thể làm sao có thể sánh bằng? Thần sắc yêu chủ lạnh lùng, ngươi cho rằng nói thế thì ta sợ sao? Uy lực vô thượng thân thể, bất kể phàn tục như ngươi sao có thể hiểu? Tuy yêu chủ nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Nhập ly nói trúng chỗ đau của hắn, bởi vì theo thời gian tu luyện tăng lên, hắn dần cảm giác được linh hồn của bản thân quả thực là một bước khó đi, không cách nào theo kịp vô thượng thân thể. Nhưng vậy thì sao? Ai có thể ngăn cản hắn mạnh hơn? Nhiếp Ly cười lạnh nhìn yêu chủ, tức thời không nói. Nếu không phải hiện giờ không thể ra tay, hắn đã sớm động thủ. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đích thân giết chết yêu chủ. Long Khư dưới vực chính là lời an nghỉ của hắn. Yêu chủ hừ lạnh, quay người rời đi. Nhiếp Ly nhìn đoạn kiếm nói, tuyệt không phát sinh xung đột với người hắn. Trong tông môn, hắn không có cách ra tay với người được. Đoạn kiếm có chút không cam lòng, tuy biết yêu chủ mạnh hơn hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có thể đối phó. Dù muốn chiến đấu, cũng phải đợi nhị mệnh cảnh mới có thể được ứng chiến. Nhấp lì nhấn mạnh, chậm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Vâng, đoạn kiếm cúi đầu trịnh trọng nói, đi thôi. Nhấp lì đối với đoạn kiếm nhìn bóng lưng yêu chủ, trong mắt bắn ra sát khí cường liệt. Đoạn kiếm theo hướng yêu chủ đi tới, hai người dưới sự dẫn dắt của một vị cường giả bay lên, bay vào hố đen. Nhấp ly nhìn Minh Thần, Minh Thần đối với ba người nhấp ly nói, các người phải tới chính là Vũ Thần Tông, ta ở đây trấn thủ minh giới, Tiểu Ngữ sẽ dẫn dắt các người đến bên đó, các người sẽ là có người chuyên trách hướng dẫn tới Vũ Thần Tông, ta mong các người không làm ta mất mặt. Minh Thần không đi Long Khư dưới vực. Nhấp ly nghĩ, may mà Minh Thần không đi, nếu không không có ai bảo hộ Quang Huy Chi Thành. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút lo lắng, hai năm sau Quang Huy Thành có hay không gặp trường kiếp lạ. Nếu như Minh Thần vẫn còn, Quang Huy Thành có thể an toàn. Nhưng nếu Minh Thần chết, đến cùng là ai lại có thực lực đánh chết Minh Thần? Nếu thực lực đối thủ mạnh như vậy, Nhiếp Ly có lưu lại cũng vô dụng. Nghĩ một chút, Nhiếp Ly từ trong giới chỉ lấy ra một vật đưa cho Minh Thần nói, sư tôn, trước khi đi ta có vật này muốn tặng cho người. Ánh mắt Minh Thần rơi trên người Nhiếp Ly, sau đó đưa tay nhận lấy nói, lễ vật này ta nhận, các người mau đi đi. Tiêu Ngữ có chút tò mò, không biết Nhiếp Ly đưa gì cho nghĩa phụ, bất quá hắn cũng không hỏi. Thấy Minh Thần đã nhận, Nhiếp Ly khom người, sau đó theo Tiêu Ngữ phóng đi. Lục Phiêu cùng vị tứ thần cường giả kia cũng đi theo, bốn thân ảnh biến mất trong hố đen. Nhìn thấy bọn Nhiếp Ly ly khai, Minh Thần thu hồi ánh mắt, nhìn túi gấm trong tay, đồ vật tại tiểu linh lung thế giới đối với Minh Thần không có ý nghĩa. Lễ vật Nhiếp Ly hắn tự nhiên không coi trọng, túy mở túi gấm ra nhìn vật bên trong. Đột nhiên đồng tử Minh Thần co lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên, Nhiếp Ly sớm đã biến mất không thấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.